chứ không chịu khuất phục Hán Tử. Mà đối phương có thể vì đó trung thành Cảnh Cảnh, cũng là bởi vì La Cầm không có bạc đãi chính mình. Thế giới này, đau khổ tu luyện võ giả không phải liền là vì đạt tới cao hơn sao? Cho nên La Cầm rất tự tin, có thể giải quyết cái này Cổ gia dòng chính. Hắn biết, người trẻ tuổi này tiềm lực to lớn, mà càng là như thế, đối thực lực càng là khát vọng. Chính mình cho hắn hết thảy tài nguyên, hắn khẳng định sẽ tâm động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.